Trưa hôm sau, An Dĩ Phong nửa tình nửa mơ nhận điện thoại của đám đệ tử. Bọn chúng nói toàn những chuyện linh tinh đến nửa tiếng đồng hồ, vẫn không chịu cúp máy. Hắn thực sự không thể kiên nhẫn thêm nữa, cố ý nói to: "Anh Thần, đã mấy giờ rồi mà vẫn chưa dậy?" Hàn Trạch Thần không ngạc nhiên, hắn tìm chai rượu trong tủ đầu giường ném cho hắn. An Dĩ Phong cười lanh lảnh trong điện thoại. Đám đệ tử ở đầu dây bên kia liền nói: "Anh Phong, em không có chuyện gì nữa rồi, anh làm việc của anh đi nhé." Về sau, sự thể thế nào thì không cần nói, ai cũng biết. Những chuyện càng không thể xảy ra thì lại càng khiến người ta suy luận, phỏng đoán. Việc đi luyện tập, uống rượu, nói cười bình thường trước kia giờ đều là chuyện để người ta mang ra phỏng đoán suy luận. Lại thêm sự phá cách ngày hôm đó của An Dĩ Phong, trong ánh mắt đổ xô của đám đông, hắn lại ngả người vào Hàn Trạch Thần, diễn một vở kịch tình cảm quá thuần thục. Lúc mọi người đang tròn mắt ngạc nhiên, ngoài Hàn Trạch Thần ra, không ai nhìn thấy hắn cười đến sái cả hàm. Và như thế, tình yêu giữa An Dĩ Phong và Hàn Trạch Thần trở thành chủ đề tranh luận nóng bỏng của cả khu vực. Yêu thực sự không nhất thiết là hai người luôn ở bên nhau, tai áp má kề, mà là biết người ấy cần gì, lặng lẽ hành động vì người ấy, hiểu được tâm tư của người ấy cũng hiểu và lắng nghe mình. Cũng chẳng cần những lời thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, mà chỉ cần lúc mình vui thì cũng có thể nghe thấy tiếng cười của người ấy. Hắn nói chuyện với cô cả tiếng đồng hồ, nói mãi mà không hết chuyện. Còn cô im lặng lắng nghe và luôn để hắn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mình. "Đúng rồi, anh quên không kể về em một chuyện rất thú vị." Vừa mới kết thúc chủ đề này thì hắn liền sang chủ đề khác. "Hôm qua anh gặp một ông thầy bói. Ông ta bảo rằng anh có phong thế bất phàm, có tướng đế vương." "Anh, ông ta bao nhiêu tuổi? Có phải là bị hoa mắt rồi không?" "Ông ta còn bảo anh sống đến 80 tuổi, vinh hoa phú quý hưởng không hết, sống một cuộc sống đế vương." "Thế anh có hỏi ông ta là có bao nhiêu mỹ nữ trong hậu cung không?" "Em đúng là hiểu anh, có một việc quan trọng như thế sao lại không hỏi chứ." "Ông ta nói anh sống rất trung tình, mặc dù có hàng vạn mỹ nữ bên cạnh nhưng chỉ nhớ thương có một người. Cũng giống như hoàng đế Thuận Trị ngày xưa, có 3.000 mỹ nữ nhưng trong lòng chỉ sủng mỗi Đồng Ngạc, bỏ hết mọi thứ chỉ vì nụ cười hồng nhan." Hắn ngừng giây lát rồi hỏi to: "Anh Thần ơi, câu nói của ông già ấy thế nào nhỉ?" Giọng Hàn Trạch Thần vọng vào điện thoại: "Tùng thị trí tỷ thiên cao, xung quan nhất nộ vị hồng nhan." Cô cười ngặt nghẽo một lúc: "Ông ta khoác lác làm cho đầu óc anh choáng váng à?" "Lại chẳng không, anh không những đưa hết tiền trong ví cho ông ta mà còn tặng ông ta 2 mỹ nhân nữa. Anh đúng là hào phóng đấy." "Không ngờ ông ta vẫn nói thêm một câu cuối cùng: nhưng cậu sắp gặp một tai họa đẫm máu, lần này nếu không qua khỏi thì sẽ khó mà giữ được tính mạng." "Thế à, những câu như thế của ông thầy bói chả học thuộc lòng, ông ta muốn lừa tiền của anh đấy." "Ừ, tưởng anh ngu." "Cũng đúng thôi, người ta cũng muốn kiếm ăn mà." "Kiếm ăn thì cũng phải nhìn xem anh là ai chứ. Nếu không phải vì ông ta lớn tuổi thì anh đã đánh cho ông ta một trận rồi." Cô lắc đầu, cười vẻ rất thấu hiểu. Bề ngoài trông An Dĩ Phong rất đàn ông, rất ác bá, nhưng thực ra hắn cũng có một trái tim lương thiện. Hắn sẽ không tha cho những kẻ gây tội với hắn, nhưng cũng không bao giờ làm hại kẻ yếu hơn mình. "Thuần à." Cuối cùng hắn cũng không kìm nén được lòng mình, buông tiếng hỏi: "Anh đến nhà em được không?" Cô nhìn lớp băng vải quấn trên cổ tay, chữ được đã mở miệng nhưng lại không nói ra. "Hôm nay người em hơi mệt, để hôm khác nhé." "Anh chỉ nhìn thấy em thôi cũng được." Cô đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm kìm nén khao khát của mình. "Không được đâu, nhỡ có ai nhìn thấy..." "Không thì để cuối tuần mình gặp nhau ở Thâm Quyến nhé, thế nào?" Hắn im lặng một lúc rồi nói: "Tối mai anh có hẹn với người của Kỳ Giã nói chuyện. Nói chuyện xong anh muốn gặp em." "Nói chuyện?" Cô ngồi bật dậy. "Tại sao?" "Không có gì, anh đi uống trà nói chuyện cho rõ ràng thôi." Mặc dù giọng hắn nói không có gì đáng lo, nhưng bàn tay cầm điện thoại của cô bỗng lạnh toát. Trong đầu cô hiện lên đủ mọi rủi ro có thể xảy ra. "An Dĩ Phong, anh hãy hứa với em, bất kể là có chuyện gì anh cũng phải nhẫn nhịn, đừng gây mâu thuẫn với bọn chúng." "Em yên tâm, anh biết phân biệt phải trái mà. Cho dù hắn có đánh gãy chân anh thì anh cũng sẽ không đánh lại." "Đừng nói những lời xui xẻo như vậy." "Vậy anh nói những lời may mắn hơn nhé." Hắn lại xoay sang chuyện khác. "Thuần à, thế còn việc lấy tắm biển thì thế nào? Có người đang rất mong chờ đây này." Cô lại nằm xuống giường, chủ đề này hay đây.